Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả: Thân chúng kịch độc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 70, chỉ đến quan liêu. Người tâm tư nhanh chóng chuyển động, thiên đầu vạn tự bên dưới tư duy va chạm ở hiện thực cũng có điều ngăn ngắn mấy phút mà thôi. Ngay ở Malfoy tâm tư dâng trào thời điểm, vừa nãy kề vai chiến đấu thiếu nữ cũng đem Malfoy nói tới bao vây lấy lại đây. Đặt ở quỹ trên đài. Cảm ơn, Malfoy nói tiếng cảm ơn. Sau đó bắt đầu bắt tay mở ra bao vây. Hiển lộ ra đồ vật bên trong. Thiếu nữ nguyên bản còn một mặt chờ mong nhìn hắn. Cho rằng hắn có thể lấy ra cái gì quý giá ma pháp item để giải quyết trước mặt cũng chưa hoàn toàn. Biến mất nguy cơ. Có điều nàng vẫn chưa được đền bù mong muốn. Đợi nàng thấy rõ thời điểm. Trên mặt vẻ mặt bỗng dưng cứng lại rồi. Làm như có chút giờ khóc giờ cười. Người cũng tới một khối đi. Chiến đấu vẫn là rất tiêu hao thể lực. Malfoy vừa nói vào đề từ ở giữa cầm một khối sô-cô-la đưa. Cho nàng. Sau đó chính mình cũng sát kéo xé ra một khối. Đem đóng gói mở ra. Một cái ném vào miệng mình bên trong. Người đây là ý gì? Thiếu nữ cũng không có tiếp nhận hắn hảo ý. Mà là hỏi. Người làm cái gì vậy? Không phải nói muốn dùng trục xuất chú giải quyết nỗi lo về sau sao? Nhưng là cái này chủng ma chú ta cũng sẽ không a. Malfoy nhún vai một cái nói. Vậy ngươi tại sao còn muốn? Chấm ngoặc kép, thiếu nữ lời còn chưa dứt. Liền nghe thấy người sau lưng trong đám phát sinh một chút vang động. Nàng đoán những kia nhiếp hồn quái lại quay đầu trở lại. Phản ứng mau lẹ nàng lập tức xoay người sang chỗ khác. Đem ma trượng chỉ về đoàn người. Nhưng nàng cũng không có phát sinh ma chú. Bởi vì nàng bây giờ chỉ nhìn thấy một chút người bắt đầu xa xôi chuyển tình. Trên mặt còn mang theo hoảng sợ. Sầu lo biểu hiện. Yên tâm. Bọn họ không trở về. Malfoy nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng sau kiên. Sau đó nói. Trên thực tế những thứ đồ này là chuẩn bị cho bọn họ. Hắn chỉ những này kẹo cùng sô-cô-la nói. Rằng, Mago khoa học nghiên cứu cho thấy sô-cô-la có để cho lòng người sung sướng công năng. Nếu như ngươi nghe qua bọn họ hóa học khóa, nói không chắc còn sẽ biết cái gì nhiều ba án loại hình. Những đồ chơi này nhi ở mức độ rất lớn khống chế mọi người tâm tình. Đối với những người trước mắt này tới nói, ăn chút sô-cô-la không thể tốt hơn. Ngươi không cần khoe khoang ngươi tri thức. Thiếu nữ từng thanh một người trong đó bao vây đoạt quá khứ cầm ở trong tay. Đem hắn tay vuốt ve. Giận hờn tự đến hướng về trong đám người đi đến. Cho những kia đã tỉnh lại người phân phát lên sô-cô-la đến. Malfoy sẽ không biết mới vừa rồi còn trò chuyện với nhau thật vui chiến hữu tại sao lại nháo nổi. Lên tâm tình. Càng sẽ không biết nàng bây giờ đang dùng nổi giận che giấu từ bản thân xấu hổ. Vừa nãy nàng y xin chỉ muốn đem những này chán ghét sinh vật đuổi ra ngoài. Nhưng một điểm đều không nghĩ tới những thứ này vô tội quần chúng. Điều này làm cho từ nhỏ đã tiếp thu giáo dục tốt nàng rất là chịu đến đánh bóng. Từ nhỏ cha mẹ nàng liền giáo dục nàng nhìn thấy khó khăn nhỏ yếu nên duỗi ra cứu viện. Bản thân nàng cũng cảm giác mình bình thường làm rất khá. Nói cách khác vừa nãy ở trong đội ngũ ra khỏi hàng thế người ra mặt. Tuy rằng kết quả không phải rất tốt, nhưng bản thân nàng vẫn là không thẹn với lương tâm. Thế nhưng ngay ở vừa nãy chiến đấu sau khi nàng nhưng hoàn toàn không nghĩ tới bây giờ chính hôn. Mê bất tỉnh đám người, vẻn vẹn chỉ muốn đến chính mình. Nghĩ nếu như cái kia vài con nhiếp hồn quái lại trở về làm sao bây giờ? Nghĩ cái kia nam hài lại sẽ dùng phương thức gì giải quyết đến tiếp sau khả năng nguy cơ? Lúc nào ta trở nên như thế ích kỷ? Nàng hỏi chính mình, đồng thời đối với Malfoy ấn tượng lại được rồi mấy phần. Xảy ra bất trắc thì bình tĩnh, có năng lực đồng thời. Mặc dù là thời khắc nguy cơ cũng không quên cứu trợ người khác. Vừa nãy hắn gọi ta đi vào nắm đồ vật nói không chắc cũng là vì bảo vệ ta. Sợ nhiếp hồn quái lại trở về ta giải quyết không được. Nàng lại âm thầm nghĩ tới. Làm một người đối với một người khác cố hữu ấn tượng hình thành thì vậy thì dễ dàng đối với hắn quan cảm sản sinh sai lệch. Một ít rất bình thường cử động cũng sẽ bị quá độ giải thích. Trên thực tế Malfoy bản thân cũng không nghĩ nhiều như vậy. Chỉ là chính mình có năng lực đối phó khẳng định là chính mình lên. Nếu như trước mắt cô bé này thủ hộ thần chú so với hắn dùng đến được, hắn cũng là sẽ không chú ý đảm nhiệm hậu cần ăn một lần, nhuyễn cơm. Theo từng khối sô-cô-la phân phát xuống, mang đến chính là từng tiếng chân thành nói cảm ơn, làm cho nàng lại là có chút cao hứng, lại là có chút giác đến thật không tiện. Dù sao những đồ ăn này chủ nhân không phải nàng, kiến nghị cũng không phải nàng cho, nàng chỉ là phụ trách phân phát. Malfoy cũng không nhàn rỗi, hắn cũng cầm còn lại thực phẩm khắp nơi đưa cho những kia đã tỉnh lại nhân viên. Lại thiếu không một chút cảm kích ánh mắt cùng lời nói. Kèn kẹt ca, trong chớp mắt, vừa nãy vì đánh đuổi nhiếp hồn quái bị khép lại cửa lớn màu bạc lại bắt đầu lay động khích ra một cái khe, lần này Malfoy cùng thiếu nữ liền không hẹn mà cùng dơ lên ma trượng. Có mấy cái vừa nãy mới tỉnh lại phù thủy cũng đem chính mình ma trượng lấy đi ra. Hy vọng có thể tận một phần lực, ý tưởng bên trong đấu bồng đen chưa từng xuất hiện. Đúng là duỗi ra đến rồi một người đầu, mái tóc màu xám mang theo một ít tiểu quyền. Đang xác định cái này thử nghiệm tiến vào sinh vật là nhân loại sau đó, bọn họ đúng là đều thả hạ thủ bên trong ma trượng. Ta rất xin lỗi, mở cửa lớn ra tiến vào người đàn ông này nhìn quét một chút hiện trường. Sau đó sâu sắc hướng mọi người bái một cái. Malfoy lúc này mới có thời gian quan sát người đàn ông này. Hắn ăn mặc màu xanh đậm áo khoác cùng sợi nhỏ văn trường bào. Chỉ là này cùng hắn thấp bé trắng kiện thân hình rất không hòa hợp. Còn khuôn mặt này Malfoy cũng đã ở dự ngôn gia nhật báo xem qua mấy lần. Vô năng quan liêu Cornelius Fudge sau đó chính là các quốc gia quan liêu thông dụng cái kia một bộ. Hắn trước tiên giới thiệu một phen thân phận của chính mình. Sau đó cho thấy ở chính mình quản lý sai lầm bên dưới. Nguyên bản nên bị quản giáo ngoan ngoãn nhiếp hồn quái đột nhiên nổi khùng. Không nghe chỉ huy mới gây thành chuyện lần này cố. Mỗi một cái chính khách đều là trời sinh diễn viên. Ngay lập tức đến hiện trường cho thấy chính mình thái độ. Một phen nhìn như thành khẩn xin lỗi. Thêm vào một mặt đau xót tự trách. Để rất nhiều cho dù đầy bụng tức giận người bị hại cũng không ngại ngùng lại nổi nóng. Trái lại cảm thấy hắn có can đảm thừa gánh trách nhiệm. Vậy ngươi còn phải cảm tạ này hai đứa bé. Một cái người đàn ông trung niên lên tiếng, muốn không? Phải bọn họ đánh đuổi cái kia hai con nhiếp hồn quái. Nói không chắc chúng ta hiện tại còn ngã trên mặt đất ngủ đây. Đúng đúng đúng, ngươi có thể chiếm được cố gắng khen thưởng hai người bọn họ. Xin lỗi ta cũng không thèm khát. Ngược lại chính khách còn không bằng tha thí. Đây là một cái mập mạp phụ nữ trung niên. Tuy rằng thô bỉ nhưng cũng không phải không có lý. Cái khác đã tỉnh rồi người cũng là ngươi một lời ta một lời nói ra thoại. Khoảng chừng đều là nói cái gì phải cố gắng khen thưởng bọn họ loại hình. Nghe vậy Phát có chút lúng túng. Có điều vẫn là trà sát tay làm cười nói. Bọn họ ở đâu? Hiện tại còn ở hiện trường sao? Ta nhất định sẽ cùng Dumbledore hiệu trưởng nói. Để hắn cho bọn họ học viện thêm vào chút điểm. Hắn không cho là ngoại trừ Hogwarts còn có cái nào. Học sinh có thể giải quyết những này nhiếp hồn quái. Người kia nếu nói hài tử. Vậy khẳng định tuổi tác cũng sẽ không lớn. Làm người tinh bộ phép thuật bộ trưởng tự nhiên làm ra bình thường nhất suy đoán. Vậy thì không cần. Thiếu nữ lôi kéo Malfoy hướng phía trước đứng một bước. Xem như là cho thấy thân phận của hai người. Malfoy bản ý là không muốn làm náo động lớn. Thế nhưng suy nghĩ một phen sau khi cũng là tùy ý bị nàng kéo ra ngoài. Phát còn chưa kịp biểu dương bọn họ. Thiếu nữ liền nói trước. Âm thanh dễ nghe cảm động. Đáng tiếc Phát nghe tới liền dường như đòi mạng ma chú. Lần này ở Anh quốc Gringotts phân hành gặp phải chuyện như vậy. Ta nghĩ ta ở về nước sau khi hướng về bổn quốc quốc tế ma pháp hợp tác ti trách cứ. Vừa dứt lời. Phát cười gượng mặt ngay lập tức sẽ không cười nổi. Vốn định nhân nhượng cho yên chuyện hắn không nghĩ tới chính mình vận may tốt như vậy. Lại còn đem quốc tế bạn bè dính líu vào. Ngoại giao không việc nhỏ câu nói này không chỉ có riêng là ở Muggle trong xã hội lên hiệu. vốn là bởi vì Black vượt ngục mà sứt đầu mẻ chán hắn. Cảm giác mình chính trị cuộc đời hay là thật sự liền sắp kết thúc rồi. Thế nhưng, ta lại hiềm trách cứ rất phiền phức. Ta nghĩ nếu như ta hiện tại tâm tình tốt, có thể ta trở lại nước Pháp sau khi liền quên chuyện này. Thiếu nữ vỗ tay một cái, đột nhiên chuyển ngoặt lại để cho phát trái tim không hăng hái nhảy lên lên. Chưa kịp phát nói nữa, thiếu nữ lại tự mình tự tiếp tục nói, lần này sự cố giải quyết đều là công lao của hắn. Không có cái gì cống hiến ta cũng sẽ không cần ngài khen thưởng. Ngài nếu như có thể để hắn thỏa mãn, vậy ta nên cũng sẽ quên ta nên quên sự tình. Sau đó Malfoy liền bị đẩy lên trước mặt nàng. Phát thúc thúc, người tốt, Malfoy lộ ra một cái lễ phép mà tiêu chuẩn mỉm cười. Đưa mắt nhìn phía trước mắt người đàn ông này. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.